Tiên Linh Đồ Phổ, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69494, không cam lòng. Các sách com từ tháng, ngươi nói ta có nên hay không tốt? Từ Dược Vương thuốc lư đi ra, Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Từ tháng lăng lăng, chăm chú suy nghĩ khoảng khắc đáp. Thuộc hạ không biết, nàng nói lời này, thần tình thành khẩn, ngược lại không giống như là có lệ, bất quá, nàng nói mình am hiểu ngụy trang, Linh Ngọc cũng không biết nàng lúc này có hay không ngụy trang. Người biết bói toán, không bằng thay ta tính một quẻ a. Từ tháng gật đầu, rất dứt khoát ứng với. Nàng lấy ra vỏ rùa, đẩy qua, chủ mẫu tự mình tiến tới, biết chuẩn hơn. Linh Ngọc ít nhiều biết bói toán là chuyện gì xảy ra, lập tức lung lay, từ vỏ rùa trong đổ ra đồng tiền. Từ tháng nhìn kỹ một chút, nói rằng. Hiểm trung cầu sinh quẻ, Linh Ngọc liền đem vỏ rùa trả lại cho nàng, đứng dậy trở về nhà. Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, Từ tháng kinh ngạc. Không bao lâu, Linh Ngọc lại đi ra. Từ tháng thấp giọng hỏi, chủ mẫu, ngài thực sự ứng với, không hề lo lắng nhiều. Linh Ngọc mỉm cười, phải suy tính nhiều hơn nữa, đơn giản tốt và không tốt hai lựa chọn. Nếu lòng có đáp án, cần gì phải lãng phí thời gian. Sẽ làm Từ tháng bói toán, kỳ thực nàng đã thiên hướng đồng ý, chỉ là muốn đến Đỗ Tấn, có điểm buồn nôn đã. Nàng đây mà nói, đúng là một hiểm trung cầu sanh tuyền trạch. Dược Vương có hay không dắp tâm hại người, đây là một phương pháp của nàng có phải hay không có hiệu quả, đây là thứ hai. Linh Ngọc còn không thể xác định nói, Dược Vương nhất định không có vấn đề. Phạm Nhàn Thư sau khi rời đi, đã trở lại một lần, nói cho nàng biết một sự tình. Tỷ như, nơi này kỳ thực đang ở dược viên phụ cận, chỉ là lợi dụng một cái cách xa nhau cắt không gian, dùng bản thân linh mạch chống lại không gian héo rút. Nếu như không có người chỉ dẫn, coi như đến dược viên, cũng sẽ không phát hiện cái chỗ này. Cây kia tiểu bồ đề thụ, tựa hồ liền sinh trưởng ở dược viên trong, nói cách khác những năm gần đây, Đỗ Tấn gây nên Dược Vương phu phụ là biết đến, nhưng bọn họ lại nghe mặc cho. Rốt cuộc là bọn họ không muốn nhúng tay, hay là còn có mục đích khác ngoại nhân không nói rõ ràng. Hơn nữa, Dược Vương phu phụ tự thân cũng rất kỳ quái, Linh Ngọc không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ. E rằng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể độc ở nơi này mấy trăm năm, mà không lại vào thế. Linh Ngọc cảm thấy tự thân tình trạng không dựa vào Dược Vương, sợ là rất khó trong vòng thời gian ngắn khỏi hẳn. Như vậy liên thai đổ ước liền không có cơ hội. Còn nữa, nếu như bọn họ muốn động thủ chân, vừa mới cứu lúc trở lại phương tiện nhất lấy Dược Vương bản lĩnh ở trên người bọn họ trùng chút gì còn không dễ dàng nếu không có lựa chọn quá tốt, vậy thì liều mạng a. Linh Ngọc từ trước đến nay có chút quang côn khí chất. Rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nàng thường thường biết bằng vào tự thân trực giác nhận đúng một cái phương hướng đánh ra. Đúng vậy, loại phong cách này cùng thận trọng người nào tốt người nào hư. Thẳng thắn không phải là lỗ mãng, cẩn thận tỉ mỉ cũng có thể sơ hở. Vài ngày sau, Dược Vương mang theo Linh Ngọc bế quan. Từ tháng không có mở miệng khuyên bảo, nàng là một hợp cách thuộc hạ chủ nhân không hỏi, chính mình liền không nhiều lời. Huống hồ, nàng cũng không cảm thấy chính mình nên khuyên, bởi vì nàng cũng không có tốt hơn giải quyết pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nàng yên lặng tọa một hồi, tiếp tục chữa thương đi. Một ngày bắt đầu, liền không thể dừng lại. Đơn sơ thuốc lư trong, Linh Ngọc ngồi xếp bằng trong đó, Dược Vương đứng ở nàng bên cạnh thân nói. Vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải để cho mình chân nguyên vận chuyển, bằng không, ngoại lai lực rất có thể biết khiến cho ngươi bạo thể. Vãn bối biết, Dược Vương gật đầu, vậy liền bắt đầu a, nàng há mồm đọc lên khẩu quyết làm cho Linh Ngọc này vận hành chân nguyên. Linh Ngọc nhắm mắt chuyên chú tu luyện, chân nguyên ở trong cơ thể nàng lưu truyền, lúc đầu có chút ngưng chát. Không có sinh cơ trì săn sóc ân cần, nàng chỉ có thể mặc cho mượn tự thân điều động chân nguyên. Từng điểm, chậm rãi trơn thuận đứng lên, đứng ở sau lưng nàng Dược Vương, lấy ra một viên lục quang lóe lên. Nội đan, nhẹ nhàng đè một cái. Nội đan, chậm rãi hóa thành một đoàn lục quang, bị nàng dẫn dắt vào nhập Linh Ngọc trong cơ thể. Linh Ngọc biểu tình không thay đổi, nhiều này đạo ngoại lai lực kinh mạch vận hành ngược lại càng thông thuận. Nội đan, vào cơ thể, trong cơ thể chân nguyên mắt trần có thể thấy mà nhiều lên. Rõ ràng là ngoại lai lực lại phi thường hòa hợp mà cùng nàng chân nguyên hợp làm một thể. Một viên lại một viên, đến khi tất cả, nội đan, đều vào nhập linh trong ngọc thể của nàng trong kinh mạch đã nhiều hơn một đạo không thể coi thường ngoại lực. Này đạo ngoại lực cũng không thể tốt lắm bị nàng biến hóa vì chân nguyên, lại dị thường nghe lời thật giống như vốn chính là của nàng giống nhau. Theo chân nguyên lưu truyền càng lúc càng nhanh, trên người của nàng nhiều một đạo khí tức bụi cây kia tiểu bồ đề thụ khí tức. Dược Vương mắt nhìn bên cạnh quầy hàng, nơi đó bày từng viên một chưa từng bị người dùng dị quả. Ngây ngô cứng rắn vỏ ngoài, bởi vì còn không có thành thục mà không có bất kỳ mùi thơm mê người. Đến khi linh ngọc trên người bắt đầu một tầng mông mông thanh quang, Dược Vương không chờ đợi thêm. Một viên quả chám không tiếng động bay lên, hóa thành lục quang, không có vào thân thể của hắn. Linh ngọc trên mặt của xuất hiện thống khổ sắc, nàng cảm giác được một đạo lực lượng cường hãn tiến nhập thân thể của chính mình, không giống mới vừa. Nội đan, như vậy nghe lời âm trầm lạnh thấu xương tựa như con rắn độc. Quả chám vào cơ thể, cái loại này bị rình rập cảm giác quá mạnh mẽ, linh ngọc cơ thể hơi mà run rẩy, tựa hồ đang cùng quả chám chống lại. Dược Vương chờ một lát, lần nữa lấy một viên quả chám, biến hóa vào thân thể của hắn. Một viên, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ căn bản không suy nghĩ linh ngọc có phải hay không đã chuẩn bị xong. Linh ngọc cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, cả người dường như ngâm ở nước lạnh trong, thân thể đều không phải là của mình, mà là trở thành một chiến trường, một cái không tiếng động chém giết chiến trường. Nếu như nàng kiên trì thắng lợi, như vậy, những lực lượng này liền thuộc về nàng hết thảy. Nếu như nàng không tiếp tục kiên trì được, cái này nhục thân sẽ đổi chủ, bị đạo kia âm lãnh lực lượng chiếm giữ. Nhưng là, lạnh quá a, rõ ràng chỉ là khí tức mà thôi, vì sao khiến người ta cảm thấy âm hiểm như thế độc ác, đây chính là tiểu bồ đề thụ chân diện mục sao? Dược Vương yên tĩnh mà nhìn trước mắt linh ngọc, tựa hồ tuyệt không biết nàng đang ở từng trải cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo, lãnh đạm coi như linh ngọc nhục thân thực sự bị những trái này bên trong ý niệm cướp đoạt, nàng cũng sẽ không động dung. Đây là một tràng chiến tranh, người khác không cách nào nhúng tay. Thời gian từng điểm trôi qua, nghe được nhà tranh cửa mở ra thanh âm, Từ Tháng mở mắt ra. Mặc dù nàng một mực tu luyện, không có lãng phí thời gian, nhưng cũng vẫn chú ý bên kia tiến triển. Đi ra chỉ có Dược Vương một người, bộ dáng của nàng thoạt nhìn rất mệt mỏi, ở bên cạnh cái ao ngồi xuống. Sẽ không di chuyển, Từ Tháng do dự dưới, đến cùng không hỏi ra miệng. Dược Vương cũng không cùng với nàng tiếp lời, nghỉ ngơi một hồi, lại trở về thuốc lư. Kế tiếp thời gian, vẫn như vậy, Từ Tháng an tĩnh giữ ở ngoài cửa. Giả sử nàng là bình thường tu sĩ, lúc này phải là lo lắng. Có thể Từ Tháng thậm chí ngay cả người đều không phải là. Nàng bởi vì trên thật cung chỉ có khai linh trí, ở Tinh La Hải trà trộn nhiều năm, thấy qua nhân loại nhiều không kể xiết, tự thân lại không phải nhân loại, rất nhiều nhân loại ý tưởng, nàng cũng không thể hiểu được. Dưới cái nhìn của nàng, linh ngọc tuyển trạch là chuyện đương nhiên, mạo hiểm tuy lớn, thu hoạch cũng đủ lớn. Quái tượng không phải nói sao, hiểm trung cầu sinh. Đã như vậy, nhân lực bên ngoài, chỉ có thể nhìn thiên ý, rốt cục thời gian một tháng đi qua, Dược Vương từ thuốc lư đi ra, không có theo thông lệ nghỉ ngơi. Mà là hướng nàng vẫy tay, đi chiếu cố ngươi chủ mẫu a, Từ Tháng nhìn phía nàng. Dược Vương cong cong khóe miệng, lộ ra một cái mệt mỏi cười. Không có việc gì, Từ Tháng từ sinh cơ chỉ đi ra, hướng nàng ôm quyền. Đa tạ, mà hầu tiến thuốc lư, liền một nụ cười cũng không có. Dược Vương lắc đầu, cái này, quỷ tu thật đúng là cổ quái, lẽ ra, hồn thể cũng là từ người mà sống, quỷ tu cùng nhân loại ý tưởng sẽ không có cái gì bất đồng, có thể nàng lại. Kỳ quái chắc là chủ nhân của nàng a, nhìn Từ Tháng tiến nhập thuốc lư, Dược Vương hơi tọa một hồi, đứng dậy ra chỗ ở, cái này thuốc lư, liền xây ở dược viên sườn. Ra thuốc lư không lâu sau chính là vách núi, phía dưới dược viên hoang vu một mảnh. Lẫn nhau bảo lưu tốt đẹp chính là linh dược đã bị cấy ghép đến thuốc lư sườn. Dược Vương ở vách núi sườn ngồi xuống, nhìn khô bại tĩnh mịch dược viên, lặng im không nói. Một người đạp lá khô mà đến, ở nàng ngồi xuống bên người. Đi Đoan, Dược Vương thấp giọng nói. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Đi Đoan chân nhân xám trắng trên mặt không có có một tia một hào biểu tình. Không quan hệ, hắn nói, có thể có cái này hơn 1000 năm ta đã rất vui vẻ. Dược Vương trên mặt hiện lên cười, quay đầu nhìn hắn. Ta cũng là, hai người yên lặng gắn bó. Dược Vương đột nhiên hỏi, Đi Đoan, người có hay không oán qua? Hồi lâu, Đi Đoan chân nhân đáp, oán qua, vậy bây giờ đây còn oán sao? Ta chân chính lúc tỉnh lại sẽ không oán. Hắn quay đầu, dùng bụi bạch cương cứng rắn gương mặt của lấy thê tử như hoa kiều dung. Toái kiếm tâm, không có tu vi ta có thể còn ngươi nữa. Kiếm đạo của ngươi đây, Dược Vương hỏi, rõ ràng là cười, lại làm cho người cảm thấy bi thương. Ta để cho ngươi sống sót, lại mất đi lý tưởng. Đi Đoan chân nhân khóe miệng vi vi vung lên, tựa hồ muốn cười, có thể gương mặt này đã cứng ngắc lộ ra ngoài chỉ là một biểu tình quái dị. Hắn nói, chúng ta không phải nói được không đời này, không được oán trách không hận, nỗ lực giữ lại, một ngày nào đó vãn không giữ được lại vào luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương cúi người, đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán lên tay hắn. đi đoan, không dậy nổi, ép ở lại ngươi hơn 1000 năm, chỉ là bởi vì ta không cam lòng. Đi đoan chân nhân trong đôi mắt của có chân chính tiểu ý, cánh tay hắn đi vòng qua, đưa nàng nắm ở trong lòng, nhẹ giọng nói. Ta cũng không cam chịu tâm, không cam lòng cứ như vậy ly khai. Hiện tại tốt chúng ta có thể cùng rời đi, cái không gian này héo rút hình thái, càng ngày càng rõ ràng. Đến khi linh mạch trung tẫn, nho nhỏ này thuốc lư đem không cách nào nữa duy trì cấm chế cái thời gian đó, dựa vào hơn thế mà thành bọn họ cũng sẽ cùng cái không gian này cùng nhau vẫn lạc. Đem là chân chánh vẫn lạc sinh mệnh chung kết, lại cũng không mở mắt ra được, lại cũng không nhìn thấy người yêu, chỉ còn lại có một luồng hồn thể, trở lại hoàng tuyền địa phủ, từng trải thiên địa quy tắc lột ra chân linh, lại vào luân hồi. Chuyển thế sau chính bọn họ, không có đời này ký ức coi như gặp nhau, cũng chỉ là hai cái người xa lạ. Chúng ta mạnh mẽ nghịch chuyển thiên ý cuối cùng bị phản phệ, hôm nay sở hành, cho kiếp sau lưu lại một điểm thiện duyên, chỉ mong kiếp sau làm bọn chúng ta đây, cuối cùng có thể đâu đã vào đấy. Cách chương.